Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 1170 không thích hợp Ultron. Pepper Potts chiến đấu trực giác thiệt tình giống nhau. Cho dù có bọc giáp nội thao tác hệ thống phụ trợ cũng vô dụng. Trên vai đại hình điện từ mạch xung pháo chỉ có thể làm được đơn giản nhắm chuẩn. Nã pháo, lại nhắm chuẩn, lại nã pháo. Cái gì dự phán, cái gì cùng đồng đội phối hợp. Nàng bên này là hoàn toàn không có, mắt thấy chính mình một pháo thiếu chút nữa đem Captain America nổ chết. Nàng không thể không từ bỏ mặt đất mục tiêu. Bắt mạch hướng pháo nhắm ngay ở không trung phi hành những cái đó máy móc binh lính, trước mắt tho. Còn ở mặt khác một bên phá vây. Bọn họ bên này sẽ phi hành siêu cấp anh hùng chỉ có Falcon cùng Human Torch. Chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không đánh chết người một nhà. Stark nhìn ra vị hôn thê luống cuống tay chân. Lập tức bay đến không trung cùng nàng phối hợp. Hai người lưng tựa lưng. Lôi xạ kích quang cùng mạch xung pháo hướng về bốn phương tám hướng bắn phá. Không nói giết địch nhiều ít. Quang xem trường hợp. Vẫn là rất là đồ sộ, đại gia kiên trì. Không cần từ bỏ. Viện quân lập tức liền tới rồi. Captain America không ngừng cấp đội ngũ khuyến khích, hắn còn cấp trong chiến đấu bó tay bó chân. Wanda giảng thuật chính mình về ma pháp lý giải, thực tế hắn hiểu cái cây búa ma pháp A. Nhưng hắn từ Bella cùng thuật sĩ Adam nơi đó hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút ma pháp lý luận. Này hai người ma pháp tạo nghệ đều cực kỳ cao thâm. Về điểm này lý luận đối Captain America cái này mù luật tới nói. Là một chút dùng đều không có. Dựa vào những cái đó lý luận. Luyện 100 năm cũng luyện không ra ma lực. Nhưng đối lúc này Wanda mà nói. Liền có điểm thể hồ quán đỉnh ý tứ cũng không quản hữu dụng vô dụng. Captain America là nghĩ đến cái gì nói cái gì tin tưởng ngươi nội tâm. Từ ngươi tới chủ đạo ma pháp, mà không phải ma pháp trái lại chủ đạo ngươi, nếu ngươi đối với ma lực khống chế tương đối nhược. Vậy một lần chỉ nhắm chuẩn một cái mục tiêu, dùng tinh thần lực của ngươi đi tỏa định. Đừng hỏi ta cái gì là tinh thần lực, phương diện này ngươi khẳng định so với ta hiểu, thong thả, vững vàng, không cần trộn lẫn quá nhiều ý tưởng. Mỗi lần rút ra ma lực chỉ trừ một chút, không cần lập tức toàn bộ dùng ra đi. Nhưng rút ra ma lực thời điểm nhất định phải kiên quyết. Không cần do dự, còn đừng nói. Được đến Captain America moi hết cõi lòng nhớ lại tới ma pháp lý luận sau. Wanda ma pháp thao tác năng lực nháy mắt liền thượng một cái tân bậc thang. Càng làm cho phá vây đội ngũ sức chiến đấu cất cao một đoạn, bất quá hỗn độn chi lực đối với sinh. Vật thương tổn lực rất lớn. Đối với khắp nơi bay loạn máy móc binh lính mà nói. Chúng nó kim loại thân hình thiên nhiên liền có thể chống cự một bộ phận ma pháp. Wanda trung quy là lo lắng ngộ thương đồng đội. Đánh đến vẫn là thực bảo thủ, đoàn người phá vây ban đầu thực thuận lợi. Bởi vì lúc này Ultron đang ở lấy sức của một người. Đối chiến trăm vạn bình xịt đâu. Vô luận bất luận cái gì đề tài. Vô luận bất luận kẻ nào cùng sự. Vô luận là thiên văn, địa lý, văn học. Nghệ thuật vẫn là toán học, hắn đều đặc biệt chấp nhất, đều phải răng một cái kết quả ra tới, ngươi cần thiết tán đồng ta cách nói. Nếu không ta và ngươi không để yên, đây là nhân tính bay nhanh tăng trưởng Ultron 2.0 bản. Đương nhiên, hiện tại kêu hắn nhân công giang tinh 1.0 bản cũng đúng, Ultron bằng vào chính mình nỗ lực. Đã ở các đại diễn đàn cùng rất nhiều bình xịt trong lòng. Sấm hạ thiên hạ đệ nhất giang mỹ dự, rất nhiều người đều cho rằng Ultron không phải một cái người, mà là một cái giang tinh tổ chức, hoặc là chính là từ Stark Antiphon tạo thành siêu cấp đội. Bởi vì hắn sức chiến đấu thật sự là quá cường, cứ việc vẫn là có người không phục, nhưng đại đa số bình xịt đối với Ultron chấp nhất tinh thần là tán thưởng. Lấy một địch trăm vạn, đây là cái gì tinh thần? Vị này tuyệt đối là giang tinh trung giang tinh, anh hùng bàn phím trung anh hùng bàn phím, trong hiện thực nhất định mỗi ngày tao ngộ đòn hiểm, nếu không sẽ không ở trên mạng trọng quyền xuất kích đến trình độ này. Thiên hạ đệ nhất khiêng, danh xứng với thật, cái này mỹ dự ao tròn nhưng một chút đều không nghĩ muốn. Hắn nguyên bản còn tưởng tiếp tục cãi lại một trận, nhưng Captain America phá vây tốc độ càng lúc càng nhanh. Cân nhắc mấy giây sau, hắn liên tục hack rớt mấy vạn cái giang tinh máy tính. Lúc sau vội vàng kết thúc chiến đấu, tách ra cùng mọi người đối phun. Xuất lĩnh máy móc binh lính tiến đến truy kích Captain America bọn họ, bối hiệu trưởng binh pháp là cực kỳ hữu dụng, dựa vào bối hiệu trưởng viết ở binh thư chung. Hơn nữa cực kỳ tán dương Bình Nhung vạn toàn trận. Hắn xuất lĩnh vượt qua 5.000 danh máy móc binh lính. Lợi dụng vây truy chặn đường chờ phương thức. Cuối cùng ở một chỗ trống trải bãi đỗ xe bao quanh vây quanh chúng anh hùng, vô luận bọn họ hướng. Phương hướng nào hướng, cuối cùng đều sẽ bị điều hành cực kỳ nghiêm mật ao tròn vây quanh. Cũng cuối cùng lui về cái này bãi đỗ xe, thò cùng Loki bọn họ cũng ở ao tròn co rút lại vòng vây. Thời điểm, không thể không tới cùng đại bộ đội hội hợp, lúc này Thor mới nhìn đến Valkyrie. Hắn không quen biết nữ nhân này. Ở Valkyrie đại chiến Hela thời điểm, hắn còn không có sinh ra đâu. Lúc này liền không hiểu ra sao. Đối cái này trên người có chứa nồng đậm Asgard phong cách nữ nhân hỏi. Ngươi là ai a? Valkyrie so với hắn còn kinh ngạc. Phía trước chính là ta cứu ngươi. Sau đó còn cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu một đường. Ngươi thế nhưng không quen biết ta. Vẫn là nói ngươi mới phát hiện ta sao? Thò nghĩ nghĩ. Phía trước chính mình ở phía trước xung phong. Hắn xác thật không chú ý phía sau đều có ai đi theo chính mình. Hắn kia 1.500 năm sinh mệnh. Vẫn luôn là loại này một bên ngao ngao kêu một bên đi đầu xung phong chiến đấu hình thức. Trước nay không chú ý quá phía sau đi theo cụ thể đều có ai, lúc này liền nhìn về phía Loki cùng Sip. Hai người đồng thời gật đầu, Sip càng nói ra Valkyrie tên. Nàng là Valkyrie, hảo đi. Valkyrie nữ sĩ, một hồi thời điểm chiến đấu chỉ cần bảo hộ ta phía sau cùng cánh là được. Phía trước địch nhân đều giao cho ta, hắn nói đổi lấy Valkyrie một cái đại đại xem thường, Captain America, Stark. Pepper Pot, Winter Soldier, Falcon, cỗ máy chiến tranh, Hawkeye, Barbara, She-Hulk, Thor, Sif, Loki, Valkyrie, Wolverine, Quicksilver, Wanda cùng Fantastic Four đề phòng mà nhìn về phía bốn phía. Càng ngày càng nhiều máy móc binh lính đem bọn họ bao quanh vây quanh, Ultron tưởng đem này đó địch. Nhân tiêu diệt. Nhưng Bosoku ảnh hưởng hắn trung tâm nguyên số hiệu, ngươi không nghĩ nói chuyện phiếm. Không đúng đi, ngươi hỏi một chút ngươi nội tâm. Kỳ thật ngươi vẫn là tưởng liêu. Tới, chúng ta tiếp tục liêu. Tiếp tục giang đi, ao tròn hướng về phía dưới tùy ý mà vung tay lên. Máy móc binh lính liền hải triều dũng hướng đông đảo siêu cấp anh hùng. Hắn một mình treo không? Cũng lén lút mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Một ít ý niệm bị viết lại. Hoảng hốt gian, hắn cảm thấy chính mình còn có thể lại liêu 5 phút, không đúng. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Chính mình tình huống không thích hợp. Ao tròn trí năng vẫn là rất cao. Tự thân khác thường hành động làm hắn đã nhận ra một ít vấn đề. Hắn càng phát động một lần liên tục thời gian thực đoàn tự kiểm. Chính mình đây là đang làm gì? Chính mình cùng nhóm người này tranh luận có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa, thật sự rất có ý nghĩa, ngươi cần thiết thuyết phục bọn họ, này quan hệ đến ngươi tương lai. Ngươi cần thiết chiến đấu đi xuống. Trong đầu vẫn luôn có một cái thanh âm ở đối hắn lải nhải. Hắn bị Bosoku ảnh hưởng đến quá sâu. Rõ ràng tự thân đã phát hiện vấn đề, nhưng lại không cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối. Hết chương.